Chương 744, buồn khổ cổ nạn. Chương 744, buồn khổ cổ nạn tiểu tử, ta không phải đã cảnh cáo ngươi sao, không phải muốn cho ta chơi tiểu di chuyển làm cái kia lam y y giặc cướp khuôn mặt cao chót vót, một tay đã đem biến thành học sinh tiểu học dáng cổ nạn cho nói lên, đối mặt với cổ nạn giận dữ hét. Lập tức, đối phương trên mặt của tốc biến qua một tia cao ngất nụ cười. Nếu, ngươi nghĩ như vậy đùa nói. Như vậy, ta liền chơi với ngươi được rồi. Vừa dứt lời, cái kia lam y y giặc cướp lại thuận tay đem dẫn theo cô nạn áo tay phải thả. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, ở cô nạn còn có kinh ngạc cái kia lam y y giặc cướp, làm sao có thể sẽ như vậy mà đơn giản buông tha hắn thời điểm. Cái kia khuôn mặt cao ngất giặc cướp, khoe miệng cũng là nở một nụ cười. Sau đó, hắn nâng chân phải lên, hung hăng về phía trước đá tới. Phanh một tiếng vang lên. Thân ở giữa không trung cô nạn. Phần bụng bị đối phương trọng lực một kích, sắc mặt chợt một thanh, cả người nặng nề mà ngã sấp xuống đến rồi thùng xe trên mặt đất, hướng về phía sau đi vòng quanh có ít nhất lượng 3 mét khoảng cách. Cái này một kích nặng nề, để cô nạn đều tạm thời mất đi hô hấp năng lực, xanh cả mặt, hai mắt có chút đăm đăm che cùng với chính mình cái bụng, trên mặt đất không thể nhúc nhích. Ha ha tiểu tử, ngươi biết lợi hại chưa? Cái kia lam ý gì giặc cướp trên mặt của, lộ ra khoái ý nụ cười tới. Nhưng lập tức, hắn cười to liền từng bước ngừng lại, cả người hướng về cổ nạn ngã xuống địa phương đi tới. Bất quá, còn có xong đâu. Con người của ta, bình sinh nhất ghét người khác rõ ràng đáp ứng rồi ta, nhưng làm trái chính mình lời hứa ra hỏa. Cho nên, ta muốn cho ngươi lại hảo hảo trên một bài giảng, nên làm sao mới có thể làm một cái ngoan tiểu hải tử. Lam y dìa giặc cướp mặt trên mang theo cao ngất nụ cười, hướng về cổ nạn rồi ngã xuống địa phương từng bước đi tới. Mà lúc này, cô nạn mặc dù là đã hồi khí trở lại. Thế nhưng, chịu đến một cái nam nhân trưởng thành, nhất là một cái như vậy cường tráng nam nhân toàn lực đầu gối đá. Coi như là cô nạn không có đổi tiểu, đúng học sinh trung học đệ nhị cấp hình thể thời điểm đều quá, chớ nói chi là hắn lúc này học sinh tiểu học hình thái. Vì vậy, hắn lúc này lại đúng liền đứng lên cũng không thể, chỉ có thể khuôn mặt nhỏ nhắn phát xanh, cuộn rút trên mặt đất. Bất quá, chính là vào lúc này, lại là có người xem không đi xuống, đứng dậy. Dừng tay nguyên bản ngồi ở cổ nạn phía sau mới ra bác sĩ cũng là xem không đi xuống đứng dậy, hai tay ngăn cản tại kiếp phỉ trước mặt. Ai yêu, có tiểu bạch kiểm muốn cậy mạnh sao lam ý đi hề giặc cướp trên mặt của, lộ ra hài hước nụ cười tới. Nhưng lập tức, nụ cười trên mặt hắn liền biến thành cao chót vót. Tiểu tử, ngươi còn tưởng rằng ngươi thật là anh hùng sao, cẩn thận lao tử một thương liền đập chết ngươi. Nhanh lên một chút mau tránh ra cho ta, nếu không, ta ngay cả ngươi cũng giết chết. Lam Vi Lý giặc cướp đem súng lục trong tay của chính mình chỉ vào mới ra bác sĩ phương hướng, đang uy hiếp lấy đối phương. Mà ngồi ở phía trước, Trương Tường thì là nhiều hứng thú quay đầu đi nhìn về phía mới ra bác sĩ phương hướng. Hắc y gì tổ chức nữ nhân A rất ngoài ta ý liệu ở ngoài nha, là vì xin nhì chịa cái này một cái khó được tư liệu sống, hay là bởi vì những thứ đồ khác. Mới để cho ngươi mạo hiểm thân phận có thể sẽ bị ra ánh sáng nguy hiểm không phải. Nhân hậu dường như chắc là cái này nàng vai trò bác sĩ bản tính A xem ra, ngươi thật đúng là không đơn giản A bất quá, ta có thể cảm thụ ra, ngươi muốn bảo hộ xì nỉ trịa tâm tình là sự thật. Như vậy, xì nỉ trịa là lúc nào để một cái hắc y tổ chức nữ nhân, thích hắn đâu hay hoặc là bởi vì cái gì khác sự tình, mới để cho ngươi muốn bảo hộ cái này tinh thần trọng nghĩa quá thừa. Ở các ngươi hắc y gì thành viên của tổ chức xem ra, chính là một cái tinh minh ngốc nghếch tên đầu Trương Tưởng nhìn về phía chính mình phương hướng sau lưng, đang tiếp tục quan sát đến sự thái tiến triển. Mà trong sân hình thái vẫn còn tiếp tục phát triển. Không phải, hắn vẫn một đứa bé kia mà, ta không thể tránh ra. Hơn nữa, cảnh sát không phải là mới vừa đáp ứng rồi yêu cầu của các ngươi sao, nếu như là giết một con tin lời nói. Không phải sẽ phức tạp sao, mới ra bác sĩ có chút kích động hướng lên trước mặt giặc cướp giải thích. Bất quá, cái kia lam ý ghi giặc cướp rõ ràng cho thấy một cái mạng hắn kia mà. Hắn mới sẽ không quản đối phương đến cùng nói gì đó đồ đâu, hắn chỉ là biết, đối phương làm nghịch hắn, còn muốn che chở cái kia dĩ nhiên chọc giận hắn hai lần tiểu hải tử. Như vậy, đối phương liền chết tiệt như vậy, ngươi liền đi chết đi. Lam ý ghi giặc cướp đem chính mình trên tay phải tay thương nâng lên đứng lên, muốn bắn. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường cũng là phát hiện mới ra bác sĩ dưới quần áo, toàn thân bắp thịt cũng đều là căng thẳng lên. Hắn kia đôi trong ánh mắt, ở thoáng kia trong lúc đó lóe ra qua một tia tinh quang. Đó là ở đã trải qua sinh tử ma luyện sau đó, cùng với đối với mình thân thủ ủng có ánh mắt tự tin, sắc bén nhưng lại không mất tự tin. Nhưng là, ở nơi này chiến đấu gần hết sức căng thẳng, Trương Tường cũng là dự định nhúng tay thời điểm. Cái kia vẫn đứng ở phía trước nam tử mặc áo vàng, cũng là lên tiếng. Đừng làm rộn, đừng quên vật kia còn ở trên xe, nếu như là bắn lê cờ hờ dô y làm sao bây giờ. Cái kia nam tử mặc áo vàng nhíu mày một cái, hướng về phía trong buồng xe nam tử áo lam nói rằng. Mà đang nghe Hoàng Y Ghi nam tử thoại ngữ sau đó, cái kia nam tử áo lam sắc mặt đổi đổi. Nhưng cuối cùng, hay là nghe tin cái kia Hoàng Y Ghi nam tử thoại ngữ. Cắt, tính là ngươi hảo vận, tiểu bạch kiểm. Cái kia nam tử áo lam hướng về một bên phun một bãi nước miếng, tàn bạo trừng mắt liếc mới ra bác sĩ liếc mắt. Mà đang ở bên trong buồng xe người, đều là thở dài một hơi thời điểm. Cái kia nam tử áo lam khuôn mặt, lại trở nên cao chót vót bắt đi. Ha ha, có phải hay không các người yên tâm, thả quá nhanh à. Nam tử áo lam nhìn chung quanh bốn phía một cái, trên khỏe miệng toát ra một tia nụ cười tàn nhẫn tới. Ta quyết định ngươi may mắn, chẳng qua là ta cũng không tính sử dụng dùng súng lục, không giết chết hắn mà thôi. Thế nhưng, ta cũng là cũng không nói gì, ta sẽ bỏ qua hắn à. Ta muốn cho hắn biết, tiểu hài tử nên ngoan ngoãn nghe đại nhân nói, chỉ có đúng. Nam tử áo lam đem súng lục bỏ vào phía sau, hai tay phát sinh một hồi đùng đùng thanh âm, đó là hắn ở siết quả đấm. Đang ở tình huống như vậy phía dưới, hắn từng bước về phía trước đi tới. Bên trong buồng xe người, vô luận là nam nữ già trẻ, đều là mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng đều là không có kia một người xông ra tiếp tục ngăn cản đối phương. Chỉ có mới ra bác sĩ như trước ngăn cản ở đối phương trước người, còn có cái kia là rột lao sư. Thân thể buộc chặt thời khắc chuẩn bị xuất thủ mà thôi. Thế nhưng, vừa lúc đó, một cái thân ảnh tiểu tiểu cũng là vọt ra tờ S ngồi xem Vân Khởi Vân Diệt.